Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, 286 mùa xuân. Lại đến, trên, mà nghe được Ruri nói có thể nhượng Jin đem nàng cũng mang đi lúc. Một bên tránh lấy Emma rốt cuộc thả lỏng một hơi. Bất quá vẫn là không chào đón Ruri chính là, tiểu cô nương này, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Người tránh xa như vậy làm gì? Ruri cảm thấy Emma vừa nhìn thấy hắn tới liền tránh xa như vậy, chuyện này đối với hắn tâm hồn tạo thành tổn thương. Hừ, Emma liền giải thích đều không giải thích. Trực tiếp kéo lấy Jin. Chúng ta đi thu dọn đồ đạc đi. Sau đó hai cái tiểu cô nương chạy đi. Còn dư lại dưới Ruri cùng Raikik lão ra từ mắt lớn chừng mắt nhỏ. Nhìn cái gì vậy? Ta sẽ không mang ngươi đi. Chính mình chèo thuyền trở về đi. Ruri hung tợn nói. Không một chút nào tôn trọng người lớn tuổi này. Mặc dù nói Raikik lão gia tử cuối cùng vẫn là dựng quá giang xe chính là. Obito buồn chán đứng ở trên đất nhìn con kiến dọn nhà. Suy nghĩ lấy ví dụ như nhỏ yếu như vậy sinh mệnh vì cái gì sống các loại chứng đau vấn đề. Muốn mưa chứ? Ruri đi tới nói. Obito quay đầu nói. Ta không cần dù, nhưng ngươi có lẽ cần an ủi. À, không phải, ngươi cần phải đi gặp một người. Thiếu một chút nói thành hoàng đoạn tử. Người nào? Jin, Obito sững sờ. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ruri không nhịn được hừ lên bài hát tới. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh tương đương. Ba. Obito trực tiếp đem Ruri vách tường đông đến cây trên. Người nói cái gì? Đại ca. Tỉnh táo, người trước buông ra, Nagato học được luân hồi thiên sinh thuật. Tốt đi, cái này dưới đến phiên Ruri xấu hổ, nhưng là hơi do dự thoáng cái. Ruri vẫn là quyết định nói thẳng. Jin trở lại, cái gì gọi là Jin trở lại? Obito không hiểu, sau đó hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì? Lấy ra bị băng phong, Jin, di thể, mà Ruri chính là đem để tay đi lên. Đem băng biến hóa mất, sau đó kết một cái ấn, sau đó, Jin, di thể bắt đầu biến hóa, biến thành một cụ toàn thân trắng xóa đồ vật, Jesus trắng, Obito kêu lên, ừ, mặc dù nói thật ngượng ngùng, bất quá sự thật chính là như vậy, cái này Jin là nghỉ, Obito ngạc nhiên nhìn xem trước mặt cái này Jesus trắng giả mạo hàng giả, lại nhìn một chút Ruri. Sau đó căm phẫn siết chặt quả đấm. Cho nên nói Jin căn bản không có chết. Chỉ là ngươi tìm một cái đồ thay thế để gạt ta. Nhìn xem Obito tì thời phải bạo tẩu bộ dáng. Ruri vội vàng giải thích nói. Cái này không phải đều là trợ giúp ngươi mở ra Mangekyo Sharingan nha. Ngươi xem, hiện tại không ngừng tốt. Tốt cái dám. Obito trực tiếp nổi đoá. Ai muốn ngươi giúp ta khai Mangekyo Sharingan Sharingan? Ta không cần. Loại phương thức này mở ra Mangekyo Sharingan ta thà không được. Jin lại không chuyện. Chấm ngoặc kép. Ruri biện giải một câu. Coi như Jin không việc gì ta cũng không nguyện ý. Người biết rõ kia loại cảm giác sao? Mắt thấy Obito tâm tình càng ngày càng không ổn định. Ruri không thể làm gì khác hơn là mở đại. Đề tài rời đi thuật. Kỳ thực, Jin vừa vặn còn chửi ngươi tới lấy. Jin mắng ta, nàng mắng ta cái gì? Quả nhiên, vừa nhắc tới phương diện này, Obito sự chú ý lập tức bị rời đi. Chửi ngươi đần a, lại dám cùng chúng ta cùng đi mỗi cái thôn cướp vĩ thú. Bất quá kỳ thực ta có thể nhìn ra nàng nói lời này thời gian vẫn đủ vui vẻ. Nội tâm còn có chút hơi cảm động nha, tương đương ngươi có muốn hay không tranh thủ cho kịp thời cơ đi bày tỏ. Đây, hiện tại nhưng là thời cơ tốt đây. Ruri cười xấu xa lấy nói. Dùng bả vai nhẹ nhàng đụng thoáng cái Obito. Tỏ ý hắn thừa dịp hiện tại đuổi theo Jin. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Obito còn có chút do dự. Có chút nhỏ xấu hổ. Không có nhưng là... Ngược lại Ruri là cực đoan rượt dây hắn sẽ đi ngay bây giờ tìm Jin bày tỏ. Như vậy hắn liền sẽ quên Ruri hố qua chuyện hắn. Vậy, Jin có thể hay không? Chấm ngoặc kép, sẽ không? Ta thật có thể. Chấm ngoặc kép, có thể a? Người có thể không thể để cho ta nói hết. Không thể. Thanh xuân giống như chiêu dương. Không được phép chốc lát chậm chạp. Đi nhanh. Đồ vật ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Ha. Ruri lấy ra một chương quyển trục. Phía trên viết lấy một cái hoa chữ. Đây là cái gì? Hoa à. Bày tỏ tại sao có thể không có hoa. Ruri mặt đầy đắc ý nói. Đây chính là ta trước mấy ngày tại còn lại quốc gia mua được. Mở ra sẽ có một mảnh biển hoa nha. Biển hoa. Quá khoa trương đi. Chấm ngoặc kép. Mặc dù nói như vậy. Bất quá Obito vẫn là đem quyển trục thu lại. Còn có cái này. Ruri lại móc ra một cái quyển trục. Cái này vậy là cái gì? Vẫn là hoa. Không. Là pháo hoa. Pháo hoa. Không có sai. Trước mấy ngày du lịch thời gian nhìn thấy có khói lửa biểu diễn. Thuận tiện mua một điểm. Trên trời pháo hoa. Trên đất hoa tươi. Người biết nha. Không có cô bé nào có thể cự tuyệt cái này loại thế công. Thật sao? Ừ. Cái này ta sẽ nhắm ngay thời cơ tại bên trên giúp ngươi thả. Ngươi liền an tâm đi đi. Ngoặc kép. Tốt lắm đi. Obito rốt cuộc bị dao động qua. Lấy dũng khí. Chuẩn bị làm đại sự. Bất quá vẫn là có chút khẩn trương a. Cái này loại so bước đến cửa cường đoạt vĩ thú còn gấp hơn trương cảm giác là chuyện gì xảy ra. Lúc trước cướp vĩ thú thời gian. Obito trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Vậy thì là vĩ thú là phục sinh Jin cần thiết điều kiện. Hắn phải bắt được. Không nghĩ còn lại. Nhưng là bây giờ. Vì cái gì tim đập nhanh như vậy a? Mới vừa đi ra hai bước. Obito liền phát giác tay mình tâm lý đều là hãn. Đây là khẩn trương. Phải không phải chúng ta vẫn là hảo hảo mưu đồ một phen đi. Obito có chút sợ. Tim đập quá nhanh. Có chút hầu không dừng được. Này nha. Ái tình tới quá nhanh giống như lốc xoáy không thể rời bỏ gió bão vòng cũng không kịp trốn ngươi. Không nên còn muốn cũng không thể còn muốn. Tóm lại thừa dịp hiện tại nhất cổ tác khí trên phải đó, Ruri dùng sức khuyên lấy Obito đi bày tỏ. Thuận miệng dưới thiếu một chút không có như bão tố bài hát tới. Kia, tốt lắm đi, nhất cổ tác khí. Obito tự hồ chế trụ tâm lý khẩn trương. Quyết định nghe Ruri. Nhất cổ tác khí, cái này đối với, đúng, nha, bày tỏ xong tối nay liền cho các ngươi động phòng, ta ngay cả các ngươi kết hôn lễ vật đều chuẩn bị xong. Obito xấu hổ gào thét, này này, vì cái gì ngươi sẽ chuẩn bị xong kết hôn lễ vật? Kết hôn kia loại sự tình rõ ràng còn sớm được không? Cho nên nói, ngươi không nên, Ruri thăm dò lấy hỏi, Obito lập tức trở mặt. Ai nói không được, trước cho ta giữ gìn tốt. Cái này không phải liên kết. Thu dọn đồ đạc, thu dọn đồ đạc, chấm ngoặc kép. Obito mang mang lục lục thu thập lấy đồ mình. Bởi vì hắn phải về Konoha. Một cái bạch sắc chó lớn an tĩnh nằm ở trên đất. Nhìn xem một phần nhẫn thuật quyển trục. Gian phòng này sau đó chính là Sadaharu. Ruri nói, ha. Obito nhìn xem nằm ở trên đất đọc sách Sadaharu. Không thể tin được một con chó lại muốn lật đổ chính mình vị trí. Ta sau đó còn có thể tới ở A. Ở những phòng khác đi. Căn này ánh sáng được. Sadaharu rất ưa thích. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nghe xong Ruri giải thích. Obito cả người cũng không tốt. Cái gì gọi là Sadaharu rất ưa thích? Nó không phải là một con chó sao? Vì cái gì ta muốn cho hắn nhượng vị trí? Nó không phải một con chó sao? Obito lời mới vừa nói xong. Một đạo bóng trắng chợt lóe lên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.